Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, đệ 1240 chương xui xẻo nhật tử. Từ Nguyên thừa mắt nhìn sắp tới tay đồ vật thành không. Mí mắt hung hăng nhảy dựng, nhiều ít cảm thấy có chút mất mặt, bất quá việc đã đến nước này. Hắn một đại nam nhân tổng không thể rong rong dài dài. Này tâm một hoành lại nhanh nhẹn bò đi lên. Tiêu Hải Thanh kia khóe miệng mang theo như có như không run rẩy. Muốn cười lại không dám cười. Theo lý thuyết di động quăng ngã nàng nên khí mới đúng. Nhưng cố tình lúc này từ nhị thúc bộ dáng này làm nàng kinh ngạc. Rõ ràng là một bộ mất mặt đến muốn bạo tẩu bộ dáng, nhưng lại gắt gao chịu đựng. Chết sĩ diện khổ thân. Di động rớt liền rớt đi, ta bồi ngươi một cái tân. Bên trong đồ vật. Quay đầu lại tới rồi phía dưới đoạn đường đem đồ vật nhặt lên tới. Ta cầm nó tìm chuyên nghiệp nhân sĩ thế ngươi phim âm bản ra tới. Từ Nguyên thừa cau mày nói. Ân, Tiêu Hải Thanh cũng sẽ không đi kích thích một người nam nhân lòng tự trọng. Bởi vậy thực sảng khoái trả lời nói. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Từ Nguyên thừa ho khan một tiếng, nhấc chân liền muốn đi mở cửa xe. Tiêu Hải Thanh vội vàng ở phía sau đi theo, lập lòe ánh mắt bại lộ lúc này tâm tình. Chẳng qua hai người mới đi đến ra tiền, Từ Nguyên thừa lại phát hiện chìa khóa không có, tức khắc sắc mặt liền đen, quay đầu lại nhìn nhìn ven đường vách núi, càng là có loại vô ngữ cứng họng cảm giác. Kia chìa khóa xe hiện giờ chính ân tịnh nằm ở trong bụi cỏ, cách đến xa, vị trí so vừa rồi di động địa phương còn muốn đầu tiễu, nửa vời mới là làm giận. Tiêu Hải Thanh lúc này mới là chân chính bất đắc dĩ. Nàng đêm nay còn hấp dẫn muốn chụp. Hơn phân nửa đêm không thể quay về còn chưa tính. Vấn đề là di động cũng hỏng rồi. Vạn nhất người khác tìm không thấy nàng. Không chuẩn còn tưởng rằng nàng an toàn xảy ra vấn đề. Từ nhị thúc, mượn ngươi di động dùng một chút. Tiêu Hải Thanh đã mở miệng. Từ Nguyên thừa đầu đều phải tạc, hôm nay cũng không biết là ngày mấy, tựa hồ có chút xui xẻo. Ta đặt ở trong xe, Từ Nguyên thừa trả lời, thốt ra lời này, Tiêu Hải Thanh sắc mặt nháy mắt cứng đờ lên. Kia hiện tại, làm sao bây giờ, đêm nay thượng rốt cuộc có chút lạnh, hơn nữa trên đường một người đều không có, xe không thể dùng, di động cũng không có. Muốn đi trở về đi đều không thể. Cũng thật nếu là khô cằn chờ, ngày mai khẳng định sẽ sinh bệnh. Từ Nguyên thừa cũng gặp nan đề. Nếu là chính hắn một người kia nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là cái nam nhân. Thân thể khẳng định là so Tiêu Hải Thanh muốn cường tráng vài phần. Nhưng hiện tại, dù sao cũng phải vì nữ sinh suy nghĩ, khả năng phải đợi đợi, nếu có đường quá người, đến lúc đó có lẽ có thể cùng bên ngoài liên hệ thượng. Từ Nguyên thừa căng ra đầu nói, đảo cũng có thể đem cửa sổ xe gõ toái, nhưng hắn này xe, an toàn tính năng tuyệt đối là siêu cao, cửa sổ xe căn bản sẽ không thực dễ dàng vỡ vụn. Tiêu Hải Thanh không rên một tiếng, đảo cũng không có trách cứ ý tứ. Rốt cuộc trước mặt người là Cảnh Vân Chiêu nhị cựu cựu. Mặc kệ thế nào nàng cũng nên tôn trọng vài phần. Hiện tại nói càng nhiều ngược lại còn càng là xấu hổ. Từ Nguyên thừa đem Tiêu Hải Thanh đưa tới con đường này đi lên hoàn toàn chính là nhất thời hứng khởi. Lúc này lại xem như nếm tới rồi, hậu quả xấu. Mặt trong mặt ngoài vứt sạch sẽ. Hôm nay sự, nhị thúc yên tâm, ta sẽ không hướng Vân Chiêu cáo trạng. Tiêu Hải Thanh vội vàng nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Từ Nguyên thừa nhíu nhíu mày. lại nói là ta lỗ mãng, ta nên nói câu xin lỗi, không quan hệ. Tiêu Hải Thanh cũng thực trực tiếp. Người yên tâm đi, con đường này tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng buổi tối hẳn là cũng sẽ có chút xe vận tải chạy qua. Vận khí tốt nói hẳn là có thể đúng lúc đem ngươi đưa trở về. Từ Nguyên Thừa lại nói, lúc này Lý Tiêu Hải Thanh muốn đi công tác, thời gian còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Tiêu Hải Thanh cũng không cảm thấy chính mình sẽ quá mức bi thôi. Lâu như vậy thời gian một cái người tốt đều ngộ không thượng. Hết chương.